hắn không hiểu rõ, cái thế giới này đến cùng là thế nào. Ông, đúng lúc này, mấy trăm liệp sát giả trong tay xiềng xích phát sáng, cấp tốc kéo dài, tạo thành từng cây ngàn dặm dài xiềng xích. Lẫn nhau xen lẫn, dệt thành một tấm võng lớn. Oanh, làm lưới lớn hình thành trong nháy mắt, toàn bộ thiên võ đại lục trong nháy mắt hiện đầy khe rãnh, đó là một cái kinh khủng đại trận, liền thiên võ đại lục đều chịu không được, cơ hồ muốn nổ nát đồng dạng. Oanh! Mà Long Trần tại đại trận hạch tâm, đã nhận lấy mấy trăm cái liệp sát giả lực lượng, Long Trần không gian chung quanh đã bắt đầu vặn vẹo, Long Trần thân thể dường như bị ức vạn tinh thần đè ép, muốn đem hắn đập vỡ đồng dạng. Càng kinh khủng chính là, đại trận kia một hình thành, Long Trần sau lưng lục mang tinh dị tượng. Vậy mà bắt đầu càng không ngừng run run, tự hồ đã nhận lấy áp lực cực lớn, muốn vỡ ra đồng dạng. Kèn kẹt. Long Trần xương cốt vậy mà vang lên kèn kẹt, đó là áp lực cực lớn, bắt đầu lệnh hắn xương cốt uốn lượn, có vỡ nát dấu hiệu, đó là một loại kỳ quái lực lượng, phản phất là chuyên môn khắc chế cửu tinh bá thể quyết lực lượng. Khuất phục đi, cái này diệt tinh chư thiên trận, là chuyên môn cho các ngươi cửu tinh một môn chuẩn bị, đừng nói ngươi còn không có thức tỉnh bá khí, coi như đã thức tỉnh, ngươi cảnh giới bây giờ, cũng không thể thừa nhận nhiều người như vậy lực lượng. Trung niên nam tử kia nhìn xuống Long Trần, thản nhiên nói. Thế gian rất nhiều bạo ngược người, đều là bởi vì không hiểu kính sợ, nếu như có thể khiến thế gian lại không thống khổ, ta tình nguyện hóa thân thành ma, giơ lên đồ đao, giết hết các ngươi những thứ này thực chất bên trong đều là liệt căn sinh linh. Long Trần thanh âm từ trong hàm răng nhảy ra, dường như thiên thần nguyện, lại như ma thần nguyền rủa. Long Trần sau lưng lục mang tinh đồ án, vốn là cố định, đột nhiên hai cái tam giác đồ án bắt đầu chuyển động, một cái phía bên trái xoay tròn, một cái phía bên phải xoay tròn, lục sắc thần hoàng cũng bắt đầu chia hai cái phương hướng xoay tròn. Ba màu phía bên trái, ba màu phía bên phải. Tạch tạch tạch. Làm lục mang tinh xoay tròn thời điểm, Long Trần thể nội tinh thần run rẩy, trong nháy mắt bị nhen lửa, tất cả lực lượng phun ra ngoài, Long Trần đỉnh đầu đại trận, bắt đầu vang lên kèn kẹt. Cái kia một mặt phong khinh vân đạm trung niên nam tử, rốt cục động dung, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, trên mặt tất cả đều là thần sắc không dám tin. Oanh, đại trận sụp đổ, tính cả bày trận tất cả cửu u liệp sát giả, toàn bộ hóa thành bột mịn, ngay tại lúc đó, Long Trần lực lượng trong cơ thể, như là giang hà vỡ đê, thẳng vào vân thiên. Khiến thương khung biến sắc, càng không run rẩy. PS, cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi, lão ma cảm mạo nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đổi mới tốc độ, vốn là muốn cùng một chỗ bạo phát đi ra, bây giờ chỉ có thể từng chút bạo phát, ngồi trước máy vi tính, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, thân thể không ngừng ra đổ mồ hôi, nghiêm trọng kéo chậm tốc độ, bất quá ngày mai lại liều một ngày, cần phải liền có thể đem thiên võ đại lục phần kết thúc, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2793, không gì địch nổi lực lượng. Long Trần thể nội lực lượng cùng bạo tuôn ra, chỉ thấy một đạo quang trụ xông vào trong vũ trụ, chư thiên tinh thần đều tại điên cuồng run run, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Đây mới là lục tinh chiến thân chung cực trạng thái, làm hai cái hình tam giác vận chuyển lại, Long Trần thể nội tất cả tinh thần, liền sẽ bị nhen lửa, phóng xuất ra tất cả lực lượng, đem phát ra tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây là Long Trần tự sáng tạo mới chiêu số, trước kia chiến thân, thật giống như một cái đập lớn, chỉ có một cái nho nhỏ lỗ hổng có thể phát ra. Tuy nhiên có thể cho chiến đấu càng gia trì hơn lâu, nhưng là trong nháy mắt bạo phát lực, bởi vì lỗ hổng nguyên nhân, phát ra có hạn. Bây giờ, Long Trần tự sáng tạo lục tinh chiến thân, lại có thể trong nháy mắt để đập lớn vỡ đê, đem tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tất cả tinh thần thiêu đốt, lực lượng khổng lồ no bạo đại trận, tính cả những cái kia cửu u liệp sát giả toàn bộ bị diệt sát, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ lộ ra nhỏ yếu như vậy. Ông, Long Trần phá vỡ đại trận, một đao trảm xuống hư không, đao ảnh lăng không chém xuống, như là vừa treo tinh hà trút xuống. Đối với trung niên nam tử kia đánh tới, ông, trung niên hán tử kia không còn có trước đó thông dong, trong tay hắn đồng dạng nhiều hơn một cái xiềng xích, chỉ bất quá cùng trong tay người khác màu vàng xanh nhạt xiềng xích khác biệt,